cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Khán giả thì áp dụng chế độ khách mời, không bán vé, không lên truyền hình. Quy tắc cuộc đấu là đấu tự do không hạn chế. Thực ra tương đương gần như với đấu quyền thế giới ngầm, đương nhiên, giữa cao thủ cũng có thể chạm đến giới hạn sẽ dừng lại ngay lập tức. Cái gọi là chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Bàn bạc xong, Phùng Thiên Minh không quên hỏi một câu. Cậu Lý, cậu có muốn đặt cược không? Lý Dục Thần hiểu, Phùng Thiên Minh đang thăm dò, xem anh có lòng tin bao nhiêu với trận đấu này. Anh cười lớn ha ha, nói, chú Minh và chị Na rất tốt với tôi không ngại nói thẳng, ông làm nhà cái, thì cứ thiết kế bàn cược theo kết quả tôi thắng, không cần để lại đường lui. Phùng Thiên Minh ngẩn người tại chỗ, sự thẳng thắn của Lý Dục Thần khiến ông ta nhất thời không biết đáp lại thế nào. Ông ta không nghĩ được, cậu thanh niên trước mặt lấy tự tin ở đâu ra. Đó là tông sư của Thái Cực Nam Phái đấy. Chú Minh, hỏi thăm ông một người, 20 năm trước, có một bác sĩ tên là Hồ Vân Thiên, ông có nghe nói đến không? Hả, Phùng Thiên Minh còn đang nghĩ chuyện đấu võ và mở cược, có chút không kịp trở tay với việc đổi chủ đề. Hồ Vân Thiên, đó chẳng phải là gia chủ cũ của nhà họ Hồ sao? Gia chủ nhà họ Hồ, Lý Dục Thần thấy kỳ lạ hỏi. Thành phố Hòa còn có một gia tộc lớn họ Hồ ư? Không phải thành phố Hòa, là Tiền Đường, Phùng Thiên Minh nói. Nhà họ Hồ ở Tiền Đường, tuy không được liệt vào 10 gia tộc lớn, nhưng danh tiếng rất lớn. Nhà họ nhiều đời hành nghề y, Đồng Khánh Đường Tiền Đường là của nhà bọn họ, đó là thương hiệu lâu năm đứng đầu giới trung y, sánh ngang với Bách Thảo Đường của thủ đô. Hồ Vân Thiên mà cậu nói, chính là gia chủ đời trước của nhà họ Hồ, cũng là thần y nổi tiếng tỉnh Nam Giang, được gọi là Thánh Thủ Giang Nam. Lý Dục Thần cảm thấy hơi kỳ lạ, gia chủ đời trước của nhà họ Hồ, sao lại sống ở thành phố Hòa? Theo như con nhím nói, anh ta sống ở thành phố Hòa không phải một hai ngày, ít nhất cũng phải mấy năm. Hồ Vân Thiên có từng sống ở thành phố Hòa không? Việc này tôi không rõ, Phùng Thiên Minh nói. Nghe nói hơn 20 năm trước, Đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc, Hồ Vân Thiên đại diện cho phía Nam, đấu một trận với Bạch Cảnh Thiên Danh Y ở thủ đô, cũng được gọi là Thánh Thủ, cuối cùng thất bại, sau đó anh ta ngầm lui về, nhường ra cả vị trí gia chủ. Xem ra ngay cả Phùng Thiên Minh cũng không biết Hồ Vân Thiên sống ở thành phố Hòa. Nhưng nhất định có người biết, nếu không, con nhím cũng không nói thường xuyên có người mời Hồ Vân Thiên đi khám bệnh. Trước khi xảy ra chuyện, con đến thủ đô một chuyến, mới dẫn đến thù hận. Chẳng lẽ người giết Hồ Vân Thiên là người của nhà họ Bạch ở thủ đô? Nhưng Đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc, rõ ràng nhà họ Bạch đã thắng, tại sao còn phải giết ông ta? Cậu Lý, sao đột nhiên cậu lại hỏi đến Hồ Vân Thiên? Phùng Thiên Minh hỏi. Ồ, không có gì, Lý Dục Thần nói. Tôi chỉ ngẫu nhiên nghe nói đến người này, tiện miệng hỏi thôi. Đúng rồi, chú Minh, đạo trưởng Trương của Thiên Tinh Quan có lai lịch thế nào? Ông biết rõ không? Ông ta đến từ Long Hồ Sơn, thành phố Hòa, cụ thể lai lịch thế nào? Tôi cũng không biết, tóm lại đạo hành thâm sâu, ở thành phố Hòa, tất cả những người có máu mặt, bất kể gia tộc, doanh nghiệp hay nhà nước, không ai không qua lại thân thiết với ông ta. Cách Trương.